Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 44, biến cố. Gocchuyenaudio.com. Chào các anh chị, từ cửa Pama cậu đi vào. Thì ra là ông bà Trương lâu rồi cô gặp. Mama nó nói, tại chị đó trốn biệt tích cô thông báo gì hết tôi nghe ông ta nói chị mất tôi cứ tưởng thiệt khi nghe mấy đứa cháu này nói thì mới biết ấy chứ. Mama cậu nói chỉ về phía tụi hắn và tụi nó. Cô và nhỏ, pang, từ cửa phát ra tiếng súng làm tất cả mọi người hoảng loạn. Mày nghĩ mày làm vậy thì tao sẽ thất bại sao cho dù chết cũng phải lôi mày theo con khốn. Ông ta từ cửa tay cầm súng đi vào nói. Sao ông vào được đây? Mama nó nghi hoặc hỏi. Binh lính của chúng mày là cái thá gì chứ? Bà ta và ả cùng một đám người áo đen đi vào trên tay ai cũng cầm một cây súng lục. Dù gì cũng chết lôi chúng mày theo làm bạn cho vui ha ha ha. Ông ta nói sau đó bật cười chỉ súng vào nó. Cả bà ta và ả cùng đám người kia đều chĩa súng vào họ. Binh lính đâu bảo vệ nữ hoàng, hoàng tử và công chúa. Quản gia lên tiếng, kêu chi chúng tao có súng chúng mày cô. Ông ta nói, vậy cứ xem sao. Sau tiếng nói của nó cả bọn tụi nó và tụi nó đều rút súng ra. Thật ra nó đã biết ông ta sẽ cô tha mít nên nó đã chuẩn bị tất nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Chúng mày chỉ có 6 cây súng chúng ta lại có hơn 10 cây vậy ai sẽ chết trước đây? Bà ta nói, lên, nó nói xong vào viên đạn của nó bay nhanh ghim vào đầu một tên. Tất cả hai bên đều xong vào xả đạn, cả bọn bật người lấy thế tung ra phía sau ông ta và bọn áo đen. Hình như súng các người hết đạn rồi thì phải. Hắn cười mỉa mai nói. Người đâu bắt họ lại. Mama nó lên tiếng. Bọn người ông ta bị đem đi nhưng đột nhiên ông ta vùng vẫy chạy lại phía nó rút súng bắn. Bằng tiếng súng vang lên lao về phía nó nhưng người trúng đạn cô phải là nó mà là. Đôi lời của Tizi. Đố các bạn người trúng đạn là ai? A, hắn, B, anh, C, cậu, D, cô, E, nhỏ, F, mama nó. G, khác, Jin, Hana, đáp án làm phiền các độc giả bình luận để có câu trả lời. Cách chương.